Ngạo Thế Đan Thần, chương 1427 Cửu Dương Chấn Tà Tháp. Góc truyện audio.com, GT, vừa rồi có một đầu long ở chỗ này chết đi, Hoàng Long tộc người hỏi. Sẽ, tới nơi này cũng là Trầm Tường bọn hắn dự liệu được sự tình, có Đoạn Minh ở chỗ này, Trầm Tường không có gì phải sợ đấy. Hoàng Long tộc cũng tiến vào cái này tà thần điện nội, bọn hắn tới nơi này long không ít, có 30 như vậy, Trầm Tường cất kỹ cái kia thần đỉnh về sau, cũng đã trông thấy đám kia hóa thành hình người long chay tới, Long Đế đang ở bên trong. Bọn hắn nhìn thấy Trầm Tường, cũng nhìn thấy Đoạn Minh. Lúc trước Dạ Ma địa ngục thời điểm, Long Đế tựu được chứng kiến Đoạn Minh thực lực, biết rõ Đoạn Minh là một cái thực lực rất mạnh nhân loại, bất quá hắn hiện tại cũng không e ngại, bởi vì bọn hắn lần này đến đây. Tựu có một đầu hoàng bên trong long tộc lão long đi theo mà đến. Cái kia lão long thực lực rất cường, Long Tuyết Di cùng Long Tuệ San đều tại trước tiên cho Trầm Tường truyền âm, lại để cho hắn đề phòng cái kia lão long. Có một đầu long ở chỗ này chết đi, mà Trầm Tường bọn hắn lại ở chỗ này, Long Đế đến một lần đến, lập tức cho rằng là Trầm Tường bọn hắn giết chết đấy, lập tức giận dữ. Trầm Tường, lại là các ngươi. Long Đế giận dữ hét, một thân màu vàng áo giáp rung động, mang theo lửa giận long khí theo áo giáp khe hở tuôn ra toát ra từng đợt kim quang. Là chúng ta thì thế nào? Chẳng lẽ cái này tà thần điện là nhà của ngươi hay sao? Không cho phép chúng ta xuất hiện ở chỗ này sao? Long Tuệ San bọn người, đã chạy tới Trầm Tường bên người, để tránh phát sinh xung đột tốt kịp thời ra tay. Các ngươi mới vừa rồi là, không phải ở chỗ này giết chết một đầu long? Long Đế giận dữ hỏi nói. Không phải, chúng ta tới trước khi cái kia long cũng đã chết đi, ngươi không phát hiện mặt đất như vậy cho sao? Có lẽ chính là đầu long cho, Trầm Tường nói ra, nhưng là Long Đế lại không tin hắn, cái kia hơn 10 đầu long cũng lòng đầy căm phẫn, xem ra giống như là muốn đánh đập tàn nhẫn. Đây là thật đấy, bầu trời này vốn có 9 cái thái dương, một cái trong đó Huyền Dương Hỏa Nha sở biến thành, chúng ta lại tới đây thời điểm, đã bị Huyền Dương Hỏa Nha công kích, các ngươi cái kia long có lẽ tựu là bị Huyền Dương Hỏa Nha giết chết đấy. Nghiêm Sơn đi tới nói ra, hắn Thánh Nguyên cổ vực xem như một trong đó lập thế lực, nói chuyện hay. Vẫn là rất có phân lượng đấy. Huyền Dương Hỏa Nha cuối cùng bị Trầm Tường dùng cái kia thần đỉnh phong ấn. Chặt các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy cái kia thần đỉnh. Long Đế bọn hắn nghĩ nghĩ cảm thấy Nghiêm Sơn nói được không giả, bọn hắn cái kia long đã sớm chết đi, nhưng vừa rồi tại đây đã có rất chiến đấu kịch liệt, tại hiện trường còn có băng hàn năng lượng lưu lại, bọn hắn cũng phát hiện Long Tuệ San bên kia cũng có một đầu rất cường đại lão băng long. Hoàng Long tộc cái kia long thực lực chỉ so với Long Đế nhược một điểm, nếu như muốn giết lời mà nói, căn bản không cần Đoạn Minh cùng cái kia lão băng long hợp lực ra tay, tùy tiện một cái đều có thể đơn giản gạt bỏ. Nhưng là Trầm Tường ở chỗ này, vô luận như thế nào, bọn hắn đều được đòi lại một điểm gì đó, huống chi bọn hắn vừa mới nhìn rõ Trầm Tường thần đỉnh, đó là có cái nắp thần đỉnh. Cái kia thần đỉnh có phòng ngự, công kích, luyện khí tác. Dụng, loại này dùng cho nhiều việc thần khí phi thường chân quý, có thể nói so Thanh Long Đồ Ma Đao còn muốn quý trọng, nói không chừng Thanh Long Đồ Ma Đao cũng là thông qua cái này thần đỉnh luyện chế ra đến đấy. Vậy các ngươi đem Huyền Dương Hỏa Nha giao ra đây, chúng ta muốn thay chết đi đồng bào báo thù. Long Đế nhìn xem Trầm Tường nói ra, dựa vào cái gì muốn cho ngươi, ta thật vất vả bắt được đấy, huống hồ cái này Huyền Dương Hỏa Nha như vậy chân quý, ngươi nói cho tựu cho nha, cho dù cho các ngươi còn bất định có thể phục tùng. Trầm Tường hừ một tiếng, tuy nhiên hiện tại hắn không cách nào đối phó Huyền Dương Hỏa Nha, vốn lấy sau hắn tổng hội nghĩ biện pháp đem cái kia Huyền Dương Hỏa Nha giá trị đào móc đi ra. Không để cho các ngươi chẳng lẽ muốn cướp hay sao? Long Tuệ San cười lạnh nói, có loại sẽ. Tới ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có bản lãnh gì cướp đi Huyền Dương Hỏa Nha. Đoạn Minh đã lộ ra ngay thần kiếm, ta cùng Hoàng Long tộc không có gì cừu hận, nhưng là các ngươi muốn đối phó bằng hữu của ta, cũng đừng quái ta không khách khí. Long Đế lui về phía sau mấy bước đi vào cái kia lão Thánh Long bên người, xem ra bọn hắn đang tại truyền âm trao đổi, lại để cho Trầm Tường trong nội tâm lo lắng chính là cái kia lão Thánh Long cùng Long Đế cùng với một ít long, đều thỉnh thoảng mà nhìn xem lãnh U Lan. Trầm Tường có Bạch Long tương trợ, hơn nữa đạt được rất nhiều long tộc truyền thừa, đây là mọi người đều biết sự tình, chỉ có điều không có người biết rõ cái kia Bạch Long ở địa phương nào. Nhưng là trải qua bọn hắn điều tra, cảm thấy lãnh U Lan rất có thể, bởi vì tại trước đây thật lâu từng có Bạch Long cùng người. Kết hợp về sau sinh ra đời long nhân ví dụ, đó cũng là đầu đầy tóc trắng, hơn nữa tóc trắng rất cứng cỏi, cho nên bọn hắn hoài nghi lãnh U Lan. Lãnh U Lan là Trầm Tường nghĩa muội, nếu như nàng có Bạch Long nhất tộc nhớ lại truyền thừa truyền cho Trầm Tường đó cũng là chuyện rất bình thường. Bạch Long là hiện tại Hoàng Long tộc ác mộng, mặc dù là có được Bạch Long huyết mạch nhân loại, đối với bọn họ mà nói cũng là cực lớn uy hiếp. Trầm Tường rất nhanh nắm đấm, hắn cảm giác được Lãnh U Lan đã bị uy hiếp, nhưng chính hắn lại không có thực lực tuyệt đối đi đối kháng Hoàng Long tộc. Đi, Long Đế bọn hắn sau khi rời khỏi, Trầm Tường bọn người thở dài một hơi, nếu như muốn đánh lời mà nói, một trận chiến này nhất định sẽ phi thường thảm thiết, hôm nay vẫn còn tà thần điện nội, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, bọn. Hắn song phương lúc này đều không muốn đã bị bất luận cái gì tổn thất. Tỷ, bọn hắn có lẽ nhìn ra U Lan trong cơ thể có bạch long huyết mạch rồi, về sau ngươi muốn nhiều hơn chú ý, đừng làm cho U Lan chạy loạn. Trầm Tường cho Long Tuệ San truyền âm, tại vừa rồi Long Tuệ San cũng phát hiện, nàng đáp lại nói, đã biết xem ra chỉ có lại để cho U Lan nhanh lên cường đại lên, như vậy nàng mới có thể càng thêm an toàn. Đoạn Minh nói ra, bọn này Hoàng Long không ngốc biết rõ ở chỗ này phát sinh xung đột đối với ai đều không có lợi, hiện tại việc cấp bách sự tình tựu là ly khai cái này địa phương quỷ quái. Mọi người tiếp tục chạy đi, bọn hắn nói đi phương hướng, hội. Sẽ, càng ngày càng tới gần những cái, kia Thái Dương, mà những cái, kia Thái Dương đều là một ít cổ thú chỗ biến ảo thực lực phi thường cường hãn, mà Trầm Tường. Thần đỉnh hiện tại cũng không thể mở ra, nếu không bên trong Huyền Dương Hỏa Nha sẽ chạy đến. Nếu như kế tiếp còn gặp được cái loại này cường đại cổ thú, cũng chỉ có thể khổ chiến rốt cuộc. Đoạn Minh đã chuẩn bị kỹ càng, hắn là một cái tán tiên tuy nói thực lực rất cường, nhưng là những cái. Kia cổ thú đều là tại thời kỳ viễn cổ có thể trở thành thánh thú tồn tại, bản thân tựu phi thường cường hãn, hắn có thể đánh ngang xem như rất tốt. Đang khi nói chuyện, mọi người bỗng nhiên cảm giác được độ ấm thấp xuống từng chút một ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái Thái Dương không thấy rồi. Xuất hiện loại tình huống này, nói rõ cái kia Thái Dương biến thành cổ thú chính tại chiến đấu. Là ai cùng cái kia cổ thú chiến đấu? Là Hoàng Long tộc đám người kia sao? Nhưng bọn hắn giống như không phải đi cái phương. Hướng này đấy, Long Tuệ San nói ra, xem ra có không ít thế lực cường đại đều tiến nhập Tà Thần Điện. Nói không chừng tiến vào Tà Long Sơn mạch người, đều tiến vào tại đây. Nghiêm Sơn nói ra, hắn nhíu mày nhìn về phía trước cái kia lập lòe vòng ánh sáng bảo vệ, vậy hẳn là tựu là địa phương chiến đấu. Lại để cho mọi người so sánh nghi hoặc bao nhiêu, phía trước phát sinh kịch chiến, có lẽ có rất lớn động tĩnh mới đúng, nhưng bây giờ lộ ra như vậy bình tĩnh. Vật kia ta giống như bái kiến, Nghiêm Sơn thì thào nói. Cái gì đó, Trầm Tường vội vàng hỏi, cái kia kiện sáng lên đồ vật tốt giống chúng ta Thánh Nguyên cổ vực vực chủ sử dụng một kiện thần khí tên là Cửu Dương Chấn Tà Tháp, là Thánh Nguyên cổ vực lão tổ tông lưu lại đấy. Nghiêm Sơn nói ra, cách chương,